Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sunny đã quen với việc gọi cái bóng nhỏ nhất của mình là anh Thi. Nhưng giờ đây, Ravenous Fiend, quỷ đói khát, cuối cùng đã xứng đáng với tên gọi đáng sợ của mình. Sinh vật trước mặt Sunny không thể được gọi là nhỏ, cũng không thể gọi là gầy gò. Nó gần như cao bằng sàn, sừng sững như một chiến binh quỷ dữ với cơ thể được rèn từ thép đen trong những ngọn lửa địa ngục, có nhiều điểm tương đồng với hình dạng của IT trong trận chiến cuối cùng của họ ở Falcon Scott, nhưng cũng có những khác biệt. Ravenous Fiend ban đầu đã cao lớn, nhưng gầy guộc, cơ thể hắn được bao phủ bởi các tấm giáp xương đen dày, và hắn vừa hung tợn vừa lén lút, giống như một bóng ma báo thù sinh ra từ bóng tối đói khát. Tuy nhiên, em mới và được cải tiến không còn gầy guộc nữa. Thay vào đó, hắn trông như một hiệp sĩ mặc giáp tấm. Bộ giáp đó không làm từ xương, mà là một loại kim loại đen kỳ lạ. Shadow khát máu từng có vẻ ngoài như được rèn từ thép đen, nhưng bề ngoài của cơ thể kim loại của hắn giờ đã thay đổi. Nó có độ bóng tối và một chất lượng mờ, như thể Transcendent Devil, quỷ siêu việt, được đúc từ bạc đen hoặc phủ một lớp chrome mờ. Cũng có những thay đổi trong thiết kế của bộ giáp, trông như thể phim được tạo ra từ vô số lưỡi kiếm gãy. Những lưỡi cao mọc ra từ khuỷu tay và đầu gối của hắn, cùng với các gai nhọn dữ tợn mọc lên đây, đó từ lớp giáp đen. Khuôn mặt của hắn ẩn sau tấm mũ bảo hiểm đáng sợ, với những chiếc sừng xoắn nổi lên từ đó, và một đường răng cưa chia cắt bề mặt, nơi cái miệng kinh hoàng của hắn ẩn giấu, đầy răng nanh sắc nhọn như dao găm, móng vuốt của hắn như những thanh kiếm ngắn. Và trong đôi mắt hung tợn, ngọn lửa địa ngục cháy rực rỡ, chết tiệt, và sinh vật quỷ dữ ấy đang nhìn chằm chằm vào Sunny với biểu cảm cực kỳ khó chịu trong đôi mắt sáng đỏ cam của nó. Sunny ngượng ngùng ho khan. À, chào cậu, bạn của ta. Miệng của im nở ra một nụ cười hiểm ác, phát ra nhiều hơi nóng và ánh sáng địa ngục. Sunny cố nở một nụ cười. Wow, cậu, trông tuyệt lắm, chắc tất cả đống thép ma thuật ngon lành mà ta đã tìm và cho cậu ăn chỉ vì lòng tốt thần tí, có lẽ thực sự đã có tác dụng với cậu, phải không? Cậu húng hắng ho. Nói xem, cậu không như tất cả những lần ta đá vào cửa trách cậu chứ? Hoặc, cậu biết đấy, suy nghĩ về những thứ kỳ quặc như trả thù. Chứ, im tiến một bước, ánh sáng từ đôi mắt quỷ dữ và cái miệng như lửa cháy, rực rỡ chiếu lên mặt Sunny. Nụ cười của hắn càng rộng hơn, những chiếc răng thép sắc bén lấp lánh trong bóng tối. Giọng hắn vang lên như ngọn lửa bùng cháy, như trả thù. Với điều đó, em giơ tay lên. Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Sunny thay đổi và cậu nói đều đều đều. Vì nếu cậu nghĩ thế, chủ nhân của cậu sẽ có một lý do chính đáng để kiểm tra xem cơ thể mới này của cậu có bền chắc đến mức nào. Nụ cười của anh thì phượng lại một lúc, và tay hắn cũng vậy. Hắn đập ngừng một lúc, rồi cẩn thận chỉnh lại một nếp gấp trên áo của Sunny. Tên quỷ thép gầm gừ lễ phép, chủ nhân, tốt. Sau đó, hắn lùi lại, nhìn Sunny một lúc, rồi vội vã rời khỏi phòng. Sunny thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười. À, chúng lớn nhanh quá. Một trong những cái bóng của cậu đi theo im vào hành lang, để xem tên tiểu, tên to xác đó, đang định làm gì. Di chuyển một cách lặng lẽ, quá mức đối với một sinh vật có kích thước và trọng lượng của mình. Tên quỷ thép tiến lại gần Sen và dừng lại bên cạnh cô, như thể muốn cùng cô canh gác căn phòng. Ở đó, họ đứng, Sen và Fend, em Eid, đang tỏ ra thản nhiên như người hiệp sĩ lạnh lùng. Nhưng Sunny không bỏ lỡ việc tên khốn ấy đang ưỡn ngược và lén lút liếc nhìn Sen, như thể chờ đợi phản ứng của cô. Sau một lúc, người hiệp sĩ đá cuối cùng quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào tên quỷ thép một cách lạnh nhạt. Im thì, có vẻ như đã bí mật nín thở. Sen bất động một lúc, rồi đưa tay lên, và hờ hững búng ngón tay vào ngược tên quỷ thép. Sau khi nghe một tiếng ngân vàng êm ái, cô nghiêng đầu một chút. Cuối cùng, người hiệp sĩ thanh nhã khẽ gật đầu và quay đi. Im về trong, trông như thể đang ở trên mây, giữ một bộ mặt thản nhiên xứng đáng với vẻ ngoài hung dữ của mình. Hắn cũng quay đi, và tiếp tục lặng lẽ canh gác hành lang. Tuy nhiên, ngọn lửa trong mắt hắn đang nhảy múa vui sướng, Sunny hừ một tiếng, tên ngốc xấu xí này. À, hắn thật sự đáng yêu đấy, chứ. Cậu lắc đầu, rồi triệu hồi các ký tự rune để biết chính xác những gì đã thay đổi ở Ravenous Friend. Ngoài ngoại hình, các ký tự rune hiện lên. Shadow, Ravenous Fiend. Shadow Rank, Transcendent. Shadow Class, Devil. Shadow Description, một sinh vật nhỏ bé, đáng thương, đã lang thang qua vùng đất ác mộng. Shadow Attributes, Lucky, Marvel, Ravenous. Shadow Sworn, Complete Steel Body, thuộc tính, Greater Steel Body, đã trở thành, Complete Steel Body, phần mô tả của nó đọc. Attribute Description, cơ thể của Shadow này, được rèn từ thép tinh xảo, đã được bàn phước, và không có một khiếm khuyết nào. Có vẻ như việc tiêu hóa bộ giáp bạc của Black Turtle không chỉ nâng cao chất lượng hợp kim mà từ đó cơ thể của im được làm ra, mà còn loại bỏ tất cả những khiếm khuyết còn sót lại. Dù vậy, Sunny có khuynh hướng xem sự hoàn hảo này với một chút dè dặt. Rốt cuộc, cậu mới biết gần đây rằng khiếm khuyết là một trong những quy luật phổ quát của thế giới. Dù sao đi nữa, nếu Spell coi cơ thể mới tiến hóa của im là hoàn hảo, thì có lẽ nó gần như không có bất kỳ điểm yếu vật lý nào. Có vẻ như, cuối cùng Sunny cũng có một Shadow mạnh mẽ khác để đối đầu với những kẻ thù đáng sợ nhất cùng nhau. Giờ đây, In hoàn toàn đủ khả năng tham gia các trận chiến bên cạnh Sen và Nightmare, đạt đến cấp độ sức mạnh đáng sợ mà một Transcendent Devil được cho là phải có. Với cơ thể thép bất hoại của hắn, vốn là một vũ khí tự thân, cùng với khả năng kép về bóng tối và ngọn lửa, tên quỷ khát máu này sẽ là một nỗi kinh hoàng trên chiến trường. Tốt, vừa đúng lúc, khuôn mặt của Sunny trở nên nghiêm nghị. Mọi thứ đã yên ắng trong một thời gian, kể từ khi Anen Ki tìm thấy họ. IMP, hay giờ đây, Sunny nên gọi hắn là Phiên, không có khả năng mới nào. Điều đó cũng hợp lý, vì Black Turtle chỉ là một monster, và Shadow Tham Lam ấy thậm chí còn chưa tiêu thụ phần thịt của ác quỷ, chỉ có bộ giáp của nó. Dù vậy, tên Goblin gầy gò giờ đã biến thành một tên yêu tinh đáng sợ. Hắn sẽ tăng cường đáng kể sức chiến đấu của Sunny, phần lớn nhờ vào chế độ ăn được lựa chọn cẩn thận của hắn. Sunny đã từ bỏ việc cho Ravenous Fiend ăn nhiều món quý giá để sự phát triển của hắn không bị lẫn lộn. Những thuộc tính chính của Anf phải được định hình đầu tiên: thép và bóng tối, ngọn lửa hắn hấp thụ từ cơ thể khổng lồ của Sun Prince, hoàng tử mặt trời, là một hiệu ứng phụ dễ chịu, tăng cường sức mạnh cho các đòn tấn công của quỷ thép. Nhưng điều mà Sunny thực sự mong muốn là làm cho Shadow, trẻ nhất của mình, trở nên bất khả xâm phạm nhất có thể. Sen sở hữu một mức độ phòng thủ phi thường, vốn chỉ được củng cố thêm nhờ khả năng chiến đấu bậc thầy của cô, nhưng im thì khác, nếu không được dẫn dắt cẩn thận, hắn có thể trở nên dễ bị tổn thương. Sẽ đến loại tình huống mà Sunny thường gặp phải. Sự dễ bị tổn thương đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc cậu mất đi Shadow đầu tiên của mình. Sự sống còn là tối thượng. Bản thân cậu đã nhiều lần chứng minh điều đó bằng cách bám vào mạng sống trong gang tấc. Đó là lý do tại sao Sunny rất ấn tượng với sự khó tiêu diệt của Scavenger ban đầu. Cậu đã tự mình cảm nhận độ cứng cáp của lớp giáp xương của tên quỷ hiểm ác đó, và muốn biến im trở nên ít nhất là bền bỉ như vậy. Nếu Shadow đói khát, có thể đạt đến mức độ phòng thủ của Sen, điều đó sẽ còn tốt hơn nữa. Xét về mặt đó, có vẻ như Sunny đã vượt xa mục tiêu ban đầu của mình hơn rất nhiều. Complete Steel Body của im không chỉ bền như cơ thể thanh nhã của Sen, mà còn bền hơn rất nhiều. Lớp vỏ kim loại của hắn cứng cáp hơn bộ giáp bằng đá của cô, và quan trọng hơn nhiều, sự bền bỉ đó bao trùm toàn bộ cơ thể của quỷ đói khát, không chỉ là bề mặt. Dù Sen rất khó bị thương, cô thực ra khá dễ bị tổn thương một khi lớp giáp và làn da kiên cố của cô bị phá vỡ. Phần bên trong của cơ thể đá kỳ diệu của cô được bảo vệ tốt, nhưng mong manh, bụi ruby chảy ra từ các vết thương như máu là bằng chứng cho điều đó. Tuy nhiên, Ravenous Fiend giờ đây đã được tôi luyện toàn diện. Từ ngoài vào trong, không còn điểm yếu nào mà kẻ địch có thể khai thác, ít nhất là đối với các đòn tấn công vật lý. Điều này có nghĩa là trong khi im có thể tung ra những cú đấm đáng sợ, Sức mạnh thực sự của hắn nằm ở việc gần như không thể bị tổn hại về mặt thể chất. Hắn có thể trở thành tấm khiên của Shadow Cohort, hoặc là bao cát. Sunny gãi đầu và nhìn về hướng im đang đứng, khuất sau bức tường với vẻ áy náy. Gã tội nghiệp ấy vẫn chưa nhận ra điều gì, đang chờ đợi mình trong tương lai, phải không? Xin lỗi, bạn của ta. Cậu lắc đầu và im lặng một lúc, suy nghĩ. Giờ đây có hai Transcendent Devil trưởng thành đang phục vụ cậu. Chính Sunny đã trở nên mạnh mẽ, đáng kinh ngạc nhờ Shadow Dance. Ít nhất là đối với một Ascended, nếu được Nephis hỗ trợ, sức mạnh của cậu có lẽ đã tương đương với một số sàn đủ để cho cậu một cơ hội chiến đấu. Nếu không gì khác, nếu Sunny được Shadows hỗ trợ, có lẽ hầu hết các sàn sẽ là người gặp nguy hiểm, chứ không phải cậu. Và đó là chưa kể đến Soul Serpent, kẻ lẽ ra phải trở thành Shadow mạnh nhất vào lúc này. Nhưng ngay cả như vậy, sức mạnh đó vẫn không đủ. Sau khi trải qua những nguy hiểm kinh hoàng ở vùng thượng nguồn của Great River và biết rằng mình sẽ phải mạo hiểm đi xa, về phía hạ lưu, vào quá khứ xa xôi, Sunny biết rằng ngay cả mức sức mạnh vô lý hiện tại cũng không đủ để tiêu diệt loại kẻ thù mà cậu sẽ phải đối mặt. Vấn đề là mình gần như đã chạm tới giới hạn của mình. Có rất ít điều cậu có thể thực sự làm trong một khoảng thời gian ngắn để tăng cường sức mạnh của mình hơn nữa. Điều khả thi duy nhất là giúp Nightmare tiến hóa thành Ascended Terror và mở khóa khả năng. Dream Curse, điều đó sẽ sớm xảy ra, nhưng sau đó Sunny sẽ gặp bế tắc. Với rất nhiều nỗ lực, cậu có thể trở thành một Terror, nhưng ngay cả sự gia tăng đó cũng không đủ đáng kể để thay đổi tình thế có lợi cho cậu. Nhiều memories hơn, và cả những cái mạnh hơn, cũng không thể giải quyết vấn đề. Sunny đã phát triển rất nhiều có lẽ, còn hơn bất kỳ Master nào trong lịch sử. Nhưng giờ đây, cậu đã chạm vào một trần nhà không thể phá vỡ. Cách duy nhất để cậu nhảy đi một tầm cao, mới là phá vỡ trần nhà đó, và trở thành một Saint. Điều đó chỉ có thể xảy ra sau Nightmare. Tức là quá muộn. Tất nhiên, cậu mới biết gần đây từ Anenke rằng mọi người có thể thăng hoa mà không cần sự trợ giúp của Spell. Con đường đó đã mở ra cho cậu. Nhưng đáng tiếc, Sunny không có 100 năm rảnh rỗi, hay hơn, để từ từ học cách làm điều đó. Vậy thì còn lại gì? Cậu nhíu mày, thực ra, mình đang suy nghĩ sai rồi. Sunny đã là một kẻ cô độc trong hầu hết cuộc đời. Và ngay cả sau khi học cách dựa vào người khác và tin tưởng bạn bè, cậu vẫn đặt rất nhiều ý nghĩa vào sức mạnh cá nhân. Điều đó không hẳn là không khôn ngoan, nhưng đồng thời cũng tạo ra một giới hạn nhân tạo. Dù không sống qua Second Nightmare của Neff, bài học mà cô học được từ đó cộng hưởng với chính trải nghiệm của cậu. Sức mạnh cá nhân rất quan trọng, nhưng nó mờ nhạt khi so sánh với sức mạnh thực sự. Lấy Antarctica làm ví dụ, Sunny đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc ở đó, nhưng cậu không đạt được chúng một mình. Việc sơ tán hàng trăm triệu dân thường chỉ có thể thực hiện được vì chính phủ đã huy động những nguồn lực to lớn để đưa đội quân sơ tán đầu tiên và thứ hai vào khu phía nam. Nếu không có Irregulars, không có những binh sĩ bình thường và hàng nghìn người thức tỉnh đã chiến đấu và hy sinh để cứu người dân ở Antarctica, Sunny sẽ không đạt được gì cả. Sức mạnh cá nhân của cậu chẳng là gì khi so với sự quyết tâm thống nhất của tất cả những con người dũng cảm đó. Điều tương tự cũng diễn ra ở đây. Trong First Nightmare, Sunny phải tiêu diệt một kẻ thù đáng sợ lực lượng của Tha Hóa, đang chiếm đóng thành phố Tha Hóa Verge và Sixth Plate thống trị nó. Dreadlord, Torment, Undying Slaughter, Soul Stealer, Devouring Beast và Mad Prince. Vậy tại sao cậu chỉ nghĩ về sức mạnh cá nhân của mình? Chẳng lẽ sức mạnh của đồng minh cũng không phải là sức mạnh của cậu sao? Nephis, Cassie, Effie, Kai, Jet và thậm chí Modric, họ cũng là một phần trong sức mạnh của cậu, giống như Saint, Im và Nightmare. Vì Sunny đã đạt đến giới hạn của những gì cậu có thể đạt được với tư cách là một Master. Chẳng phải sẽ khôn ngoan hơn nếu cậu dồn nỗ lực để tăng cường sức mạnh cho đồng minh sao? Đây chính là nó, bị bao phủ trong bóng tối. Sunny chậm rãi gật đầu, đó là con đường mà cậu phải chọn nếu muốn sống sót qua Nightmare. Sau khi đến được Fallen Grace, cậu và Nephis phải tìm phần còn lại của nhóm. Và một khi tìm thấy họ, Sandy phải đảm bảo rằng bạn bè của cậu và cả Mordred sẽ trở nên mạnh mẽ nhất có thể. Tiến tới cửa sổ, Sandy mở cánh cửa chớp nặng nề và nhìn vào khung cảnh hoang tàn của Weave từ độ cao của một trong những tháp chuông của Temple of the Nightmare Spell, đền ác mộng ma pháp. Bầu trời bị bao phủ bởi bóng tối không thể xuyên thủng, những dòng nước chảy qua các kênh đảo của thành phố nổi phát sáng rực rỡ, tắm những con đường trống trải trong ánh sáng mờ ảo. Thông thường, ánh sáng của Great River vào ban đêm trông như mộng và đẹp đẽ, nhưng đối lập với sự hoang tàn lạnh lẽo của Weave, nó tạo nên một khung cảnh đáng sợ kêu chết. Nó như một thành phố của những bóng ma, cậu thở dài, nghĩ về số phận tàn nhẫn đã giáng xuống những người theo Weaver và sinh vật đã đẩy họ đến chỗ diệt vong. Mad Prince, hoàng tử điên, vẻ mặt tối sầm lại trên khuôn mặt của Sunny. Cậu không muốn nghĩ về cuộc gặp gỡ của mình với Titan tha hóa, hoặc ít nhất là một dấu vết của sinh vật đáng ghét đó, kẻ đã tìm cách xâm nhập vào giấc mơ của mình. Cảm giác như thể việc nghĩ về con quái vật đó sẽ triệu hồi nó đến đây. Dù vậy, Sunny phải cân nhắc những gì mình đã thấy và nghe trong giấc mơ đáng sợ ấy, vì điều đó quá đáng ngại. Mình đã mơ về việc trở thành Weaver, con nhện với một chân bị gãy không nghi ngờ gì, là đại diện cho Demon of Fate. Không có gì ngạc nhiên khi Sunny mơ về ác quỷ mơ hồ đó sau khi chứng kiến bức tranh tường trong đại sảnh của ngôi đền, và cũng không có gì bất ngờ khi cậu đã nhập vai của ác quỷ ấy trong cơn ác mộng. Dòng máu của Weaver đang chảy trong huyết quản của Sunny, rốt cuộc, và cậu cũng có sự liên kết bẩm sinh với số phận. Điều này chính là nguyên nhân khiến cậu vô tình gặp được quả trứng của Thieving Bird, chim trộm độc ác, và nhận lấy dòng dõi bị cấm của ác quỷ u ám này. U ám, Sunny thực ra chưa bao giờ nghĩ về Weaver theo cách đó trước đây, chủ yếu vì cậu đã nhận được lợi ích to lớn từ mối liên hệ mỏng manh giữa họ, nhưng cũng vì không có lý do gì để làm vậy. Thành thật mà nói, cậu ngưỡng mộ ác quỷ bí ẩn này không vì lý do gì cụ thể, ngoại trừ việc Demon of Fate là một vị thần thông minh, xảo quyệt và đáng sợ. Nhưng càng học về sự kết thúc của Dream Realm và Nightmare Spell, Weaver càng trở thành một nhân vật đầy điềm gở, và làm sao mà không, ai có thể nguy hiểm hơn một sinh vật có thể thao túng kiến thức về số phận. Sunny và Nephis đã tranh luận về bản chất của Spell, liệu nó có thực sự là một sức mạnh thiện lành hay không. Cậu có xu hướng tin rằng nó được tạo ra với mục đích cao quý. Điều đó không có nghĩa là nó không phải là một lời nguyền khủng khiếp và độc ác đối với con người trong thế giới thực. Nhưng cậu cũng bắt đầu nghi ngờ rằng cả hai thực sự không hiểu được ý định và phạm vi thực sự của những gì Weaver đã làm. Nightmare Spell dường như là một công cụ để làm cho sinh vật sống mạnh mẽ hơn trước sự xâm lấn của Corruption, sự thối nát, nhưng có quá nhiều điểm không khớp giữa những gì hiển nhiên và những gì ẩn giấu dưới bề mặt. Những cơn ác mộng, sự leo thang chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi, sự tiện lợi quá mức của mọi thứ. Mục tiêu thực sự của Weaver là gì? Làm thế nào mà phiên bản thô sơ của Spell cho Anenki sử dụng lại phát triển thành sức mạnh bao trùm và gần như toàn năng, dường như tuyệt đối như các quy luật phổ quát của hiện thực mà các vị thần đã thiết lập? Nghĩ kỹ lại, cuộc chiến diệt vong đã kết thúc như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với các ác quỷ, các vị thần và Weaver? Corruption đã xâm chiếm Dream Realm đến từ đâu? Và tại sao, như mọi khi, Sunny không có câu trả lời? Hơn thế nữa, đây thậm chí không phải là những câu hỏi mà cậu nên suy nghĩ. Tha hóa là một dạng của Corruption Land từ Estuary, và có 6 kẻ vô địch của nó: Dread Lord, Devouring Beast, Undying Slaughter, Torment và Mad Prince. Mad Prince, người mà dường như vô cùng quen thuộc khi Sunny mơ thấy hắn. Cậu dùng mình, tại sao hắn lại có vẻ quen thuộc? Sinh vật tha hóa đó dường như là một con người, không, như một con rối vỡ nát của con người. Hắn giống như một con rối bằng thịt bị một biển điên loạn không đáy chiếm lấy, đến mức mà điên loạn đó dường như là thực thể thật, còn cơ thể con người chỉ là vỏ rách dưới của nó. Sunny vẫn còn rùng mình khi nhớ lại đôi mắt của sinh vật ấy, sự dày vỏ ẩn chứa trong chúng, như một cơn bão lạnh lẽo của sự điên loạn sinh ra từ ngàn năm kinh hoàng, đau đớn và tri thức, kiến thức là thứ nặng nề nhất trên thế gian, sau cùng, và cũng là nguồn gốc của sức mạnh, đó là lý do tại sao cậu cảm thấy rất không thoải mái với việc Mad Prince dường như quá quen thuộc, Sunny không nhận ra điều đó từ đầu. Vì sinh vật ghê tởm này quá khác biệt so với cậu, nhưng khi Sinapsole xuất hiện, cậu phải thừa nhận với bản thân rằng Titan tha hóa và thanh kiếm ma ám đó có những điểm tương đồng đáng sợ. Điều đó có nghĩa là Sunny và Mad Prince cũng tương tự nhau. Cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ma quái của Whiff một lúc lâu. Chẳng lẽ mình đã đóng vai trò của con quái vật đó? Sunny và Nevis đã thảo luận về sự kỳ lạ của việc bước vào nightmare này. Họ đang đóng vai ai? Ai có thể đã có mặt ở đó? Nơi thượng nguồn vào thời điểm họ đến. Cậu cũng đã giả thuyết rằng Mad Prince có thể đã chết ở đó, như được chứng minh bằng mảnh vụn trôi nổi với những ký tự kỳ dị khắc lên đó. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng một Titan tha hóa có thể trở thành một Ascended Tyrant, nhưng không phải là không thể. Spell có thể đã quyết định rằng đó là lựa chọn tốt nhất và duy nhất thay đổi quy tắc một chút. Third Nightmare đã khác biệt ngay từ đầu với những kẻ thách thức bước vào nó. Với cơ thể thực của họ, đó là một khả năng khác, đáng sợ hơn, là kẻ điên loạn đó có thể là Sin of Solace từ tương lai, được đưa vào hiện tại bởi một sự xoay vạn kỳ lạ của Great River. Anenke đã tự nói rằng, song thời gian trong Tome of Ariel thường kỳ lạ và khó lường, Mad Prince cũng có thể là phiên bản tương lai của Sunny, kẻ đã bị Corruption nuốt chửng, hoặc chính là Sin of Solace. Không, không thể nào, không thể nào, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh buốt. Nhưng lý thuyết này quá thuyết phục để bị gạt đi, chỉ vì cậu cảm thấy phẫn nộ trước ý nghĩ rằng mình có thể biến thành kẻ đó. Các chữ cái của bảng chữ cái hiện đại được trộn lẫn với những ký tự kỳ dị, khả năng truyền đi sự biên loạn, sự tương đồng về thể chất, và không chỉ Mad Prince, mô tả về phần còn lại của Sixplex cũng vô cùng đáng ngại. Soul Stealer, kẻ có thể khoác lên da của những kẻ hắn giết. Under His Slaughter, kẻ bị sự khát máu không thể nguôi ngự trị. Devouring Beast, kẻ tiêu thụ xác của kẻ thù. Dread Lord và Tormin, chúng chẳng phải giống như phiên bản tha hóa, biến dạng của các thành viên trong nhóm sao, ngoại trừ Nephis, người không thể bị tha hóa, thật là một ý nghĩ phi lý. Sunny miễn cưỡng thừa nhận rằng, có thể đã xảy ra một dạng méo mó thời gian bên trong Tome of Ariel. Cậu thậm chí có thể chấp nhận khả năng họ thất bại trong việc chinh phục Nightmare và bị Corruption chiếm lấy. Tuy nhiên, khả năng tất cả họ đều sống sót và trở thành Sen trong quá trình, đó là bao nhiêu? Six Place mạnh hơn các thành viên trong nhóm rất nhiều, đến mức một nền văn minh toàn những người thức tỉnh mạnh mẽ đã không thể giết một trong số chúng. Hai nền văn minh, nếu tính cả King of Twilight và dân của ông ta, không, có khả năng cao hơn rằng Nephis và nhóm của cô bị đưa vào đối đầu với những Nightmare Creatures mang hình dạng là phiên bản méo mó của chính họ bởi một chút thay đổi từ Spell. Rốt cuộc, Spell từng thể hiện sự yêu thích đối với những khúc quanh định mệnh ghê rợn và đầy chất thơ. Dù vậy, làm sao những ký tự của ngôn ngữ thế giới thực lại xuất hiện trên mảnh vụn trôi nổi đó? Sunny đứng yên hồi lâu, nhìn vào vùng đất hoang tàn của Weave. Cuối cùng, dòng nước phát sáng dần mở đi, và bảy mặt trời trồi lên từ con sông. Sunny cảm nhận thấy bóng tối chuyển động trong những phòng kế bên, báo hiệu rằng Anenki và thức dậy. Cậu nhắm mắt lại trong vài giây dài, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ nặng nề. Rồi cậu triệu hồi Saint và Im biến mất. Đã đến lúc chào đón ngày mới. Hy vọng rằng cậu sẽ có một vài câu trả lời sau khi đến Fallen Grey. Mình cần phải tăng cường Nightmare sớm nhất có thể. Mad Prince đã xâm nhập vào giấc mơ của cậu một lần, và không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa. Sunny cần bảo vệ bản thân khi ngủ, và vì giúp con ngựa đen tiến hóa cũng là cách duy nhất để cậu tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn. Cậu có thể đạt được cả hai mục tiêu cùng một lúc. Mình sẽ phải chế tạo một vài memories. May mắn thay, với Crown of Twilight, Vương Miện Hoàng Hôn cung cấp cho cậu Essence việc đan dệt các sợi để tạo ra memories sẽ không còn là một quá trình tốn sức và kéo dài như trước. Nghĩ về số soul shards mà mình có và loại memories cần tạo ra, Sunny xoa mặt và bước ra ngoài để gặp gỡ đồng đội. Sunny, Nephis và Anenki đã dành vài ngày trong đền thờ của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, nghỉ ngơi và khám phá thành phố hoang tàn khi họ chuẩn bị cho chặng cuối của hành trình. Những ngày đó là thường yên bình và tĩnh lặng, nhưng cũng xen lẫn chút ngậm ngùi. Đó là vì cả ba người họ đều biết rằng thời gian bên nhau sắp kết thúc. Nữ tư tế trẻ, người đã là người chăm sóc và dẫn dắt họ trong vài tuần qua, sẽ không thể đi theo họ đến nơi mà họ cần đến. Fallen Grace, ân sủng xa ngã, thành phố Dusk, hoàng hôn, nằm ngoài ranh giới nơi cô được phép tồn tại. Đó là số phận của tất cả Riverborn. Dân cư dòng sông, Sunny và Nephis đều đau đớn nhận ra điều gì đang chờ đợi Anani trong tương lai. Đó là lý do tại sao, dù họ cố giấu đi cảm xúc, một bóng tối u ám vẫn bao trùm trái tim họ. Nữ tư tế trẻ, trong khi đó, dường như đã chấp nhận số phận cay đắng của mình. Nụ cười nhẹ nhàng thường hiện lên trên môi cô, và cô hoàn toàn dốc hết tâm huyết vào việc chuẩn bị để tiễn hai người lên đường. Sunny và Nephis sẽ phải đi xa về phía hạ lưu một mình. Họ cần vật phẩm và kiến thức để đến được Fallen Grace, mà không có Anenki. Vì vậy cô bận rộn đảm bảo họ sẽ có mọi thứ cần thiết. Họ thu thập nhiều tài nguyên khác nhau từ khắp tàn tích hoang vắng của Uy. Nữ tư tế trẻ cũng dạy họ cách điều hướng Great River, dòng sông vĩ đại, và nhận diện các hiểm nguy tiềm ẩn trong độ sâu của nó. Nephis tiếp tục học cách điều khiển chiếc thuyền kết được yểm bùa, trong khi Sunny dành thời gian để đan dệt các sợi essence bóng tối và nghiên cứu Estuary Key, chìa khóa cửa sông. Cuối cùng, không còn gì cho họ ở thành phố mồ côi này nữa, khi ánh sáng đẹp đẽ của bảy mặt trời mọc rọi và không khí mát lạnh buổi sáng. Anenki dẫn họ qua những con đường trống trải lần cuối và nhẹ nhàng nhảy lên bung của chiếc thuyền khách duyên dáng. Đi nào, hôm nay chúng ta sẽ treo về phía hạ lưu. Sunny và Nephis liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ đi theo cô lên thuyền. Nữ tư tế trẻ nhìn họ với nụ cười rồi gật đầu và ra hiệu về phía bánh lái. Thưa tiểu thư, tốt nhất là cô nên luyện tập điều khiển khi tôi vẫn ở đây. Hãy nhớ những bài học của chúng ta, cô chắc chắn sẽ thành công. Nephis nhìn cô một lúc, khuôn mặt cô không chút biểu cảm. Cô hơi do dự trước khi ngồi xuống bằng ghế lái và cầm lấy bánh lái. Trong khi đó, Sandy cau mày. Khoan đã, còn cô thì sao? Nếu chúng ta sắp trèo đi trên chiếc kết, làm sao cô quay lại Whiff được? Anenki lắc đầu, Whiff trải dài xa về phía hạ lưu, giống như nó đã trải dài về phía thượng lưu. Có vài đảo thuyền mà chúng ta sẽ ghé qua trước khi đến lúc tôi phải quay lại. Tôi sẽ để các ngài ở Lower House of Parting, ngôi nhà chia tay hạ lưu, nơi có những con thuyền khác để tôi có thể dùng. Cậu ngần ngại vài giây, rồi miễn cưỡng gật đầu. Sunny vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc phải bỏ lại Anenke, nhưng cậu không thể làm gì được, và cũng không biết phải nói gì. Họ không có lựa chọn nào khác, nhưng khoảnh khắc chia ly chưa đến. Có lẽ, cậu sẽ tìm ra lời lẽ thích hợp trong những ngày tới. Với một tiếng thở dài, Sunny ngồi xuống bung. Thông thường, Anenke sẽ ngồi ở băng ghế phía đuôi của chiếc khách, trong khi Nephis ngồi đối diện cậu ở giữa bung. Hôm nay, tuy nhiên, vị trí quen thuộc của họ đã đảo ngược. Nẹp đang giữ bánh lái, trong khi nữ tư tế ngồi gần Sunny. Cậu đã quen với vẻ đẹp của Anenki trẻ tuổi, nhưng nhìn thẳng vào cô vẫn khiến cậu thấy kỳ lạ, đặc biệt là vì nụ cười của cô rạng rỡ đến thế, trong khi trái tim cậu lại nặng trĩu. Cảm ơn ngài, thưa ngài. Sunny nhìn cô một cách trầm ngâm, ngạc nhiên. Cảm ơn ta vì cái gì? Nữ tư tế trẻ thở dài nhẹ nhàng, rồi nhìn vào cảnh quan hoang vắng của Weave với vẻ tiếc nuối. Vì đã muốn tìm hiểu về quê hương của tôi đến vậy, tôi rất vui khi được chia sẻ những câu chuyện của nơi đây với ai đó. Thật sự rất vui. Cậu cúi đầu và im lặng vài giây. Không có gì. Lúc đó, Nephis hít một hơi sâu, rồi nói điều gì đó với giọng cương quyết. Từ ngữ thoát ra từ môi, cô vang vọng từ những bức tường của kinh đào, và một gợn sóng nhẹ lan tỏa xuyên mạch nước chảy, như thể từ ngữ đó, tự nó chứa đựng một sức mạnh, vô hình, có thể tái tạo lại thế giới. Chẳng mấy chốc, một cơn gió mạnh trỗi dậy, lấp đầy cánh buồm của chiếc két cũ. Nó vừa giống vừa khác với cách mà Anninkel, hồi gió, shaping, định hình của nét trực tiếp và thô hơn, thiếu ổn định. Nhưng đồng thời nó chứa đựng một ý chí hoang dã và đáng sợ. Kết quả là cơn gió mà True Name, tên thật của gió triệu hồi, có thể đẩy thuyền tiến về phía trước, mặc dù không mạnh bằng gió mà nữ tư tế trẻ có thể triệu hồi. Từ ngữ mà họ thốt ra là giống nhau, nhưng kết quả lại khác biệt. Đó là do bản chất của Sorcery of Names, thuật pháp của tên, không giống các loại thuật pháp khác, hoạt động thông qua các đường dẫn cố định như các sợi essence và ký tự rune. Nó sử dụng chính Shaper, người định hình, làm đường dẫn. Nephis ở rank thấp hơn Anenki, nên cô không thể truyền tải sức mạnh của từ ngữ một cách mạnh mẽ. Nhưng, đồng thời, cơ thể và linh hồn cô rực cháy với dòng dõi thần thánh của Sun God, thần mặt trời, và quan trọng hơn, cô sở hữu một True Name của riêng mình. Những người có True Name kết nối với mặt huyền bí của thế giới, gần gũi hơn, sẽ bị ảnh hưởng bởi những sức mạnh ẩn giấu của thế giới nhiều hơn, và ngược lại, có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn. Đó là lý do tại sao Nephis có thể điều khiển chiếc cách với mức độ sức mạnh đủ để đối phó dù không phải là một saint như Anenke. Cô làm tốt lắm. Thưa tiểu thư, hãy nói tên của che giấu, Names of Concealment. Tiếp theo, nét lưỡng lự, khuôn mặt hơi tái nhợt, Sorcery of Name, không đến mà không có cái giá, giống như các loại thuật pháp khác. Việc truyền tải một từ ngữ đặt ra áp lực lên cơ thể của Shaper, vì mặc dù việc thốt ra không tiêu hao essence, việc kiểm soát kết quả lại có. Cuối cùng, cô nghiến răng và nói phần còn lại của các tên mà nữ tư tế đã dạy, sắp xếp chúng thành một phrase, cụm từ. Chiếc két lướt qua các kênh đảo, chẳng mấy chốc, nó thoát khỏi ranh giới thành phố và lao vào không gian mở rộng của Great River, để lại thành phố hoang vắng phía sau. Sáng hôm sau, họ đến hòn đảo thuyền đầu tiên trong số những nơi xa xôi mà Anenki đã kể với họ. Nó từ từ xuất hiện từ phía chân trời, sáng lên dưới ánh mặt trời, tựa như trong mộng. Nơi này khác biệt với House of Parting, ngôi nhà chia tay. Hòn đảo nhân tạo này lớn hơn nhiều, và thay vì một tòa nhà cô độc và trang nghiêm, nó bao gồm cả một khu vực dân cư, có rất nhiều ngôi nhà, vườn hoa, và các hồ nước. Tất cả đều rực rỡ và đầy màu sắc, dù nơi này cũng mang cùng một vẻ hoang tàn như ở Weave, nhưng dường như có gì đó kỳ lạ, mang không khí vui tươi. Thật dễ dàng để tưởng tượng nơi này từng tràn ngập sức sống như thế nào. Đôi mắt Anenki ánh lên vẻ hoài niệm, cô khẽ mỉm cười và nói, giọng cô như một giai điệu, đây là House of Youth, ngôi nhà tuổi trẻ, Sunny và Nephis nhìn về phía hòn đảo thuyền rực rỡ, thắc mắc về mục đích của nó. Quang cảnh của nó vừa làm người ta cảm thấy phấn chấn, vừa có chút buồn bã. Đối lập với bầu không khí đẹp đẽ, sự trống trải dường như càng trở nên đau buồn hơn. Nữ tư tế trẻ thở dài. Đây là một trong bảy ngôi nhà nơi người Riverborn, dân cư dòng sông, dành thời thơ ấu và thời niên thiếu của mình. Cô dừng lại trong giây lát, rồi giải thích, như các ngài có thể tưởng tượng. Trẻ em ở đây, trên Great River, dòng sông vĩ đại, lớn lên theo một cách khác biệt. Từ khoảnh khắc chúng được sinh ra, cơ thể chúng đã chịu ảnh hưởng từ dòng chảy thời gian. Nếu được đưa ngược dòng, chúng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời, cha mẹ của chúng cũng phải già đi nếu muốn ở lại bên con mình. Chỉ sau vài thế hệ, các gia đình sẽ tan vỡ, và một thành phố sẽ chia lìa. Anenke lắc đầu. Tất nhiên, cũng thật tàn nhẫn khi đẩy một đứa trẻ vào tuổi trưởng thành, khi tâm trí của chúng còn chưa chín chắn. Vì vậy, bảy ngôi nhà tồn tại, thực ra, giải thích những điều này có chút kỳ lạ với tôi, vì đó chỉ là cách cuộc sống trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, vận hành. Với tôi, cách mà Outsiders, kẻ ngoại lai, trưởng thành mới là kỳ lạ. Cô cười, tôi không thể tin mẹ mình, khi bà nói rằng, trẻ em ở bên ngoài chỉ lớn lên một cách tất yếu, mà không gì chuyển đến nơi nào khác, và không có lựa chọn khi nào trở thành người lớn. Thật đáng sợ, này, có thể tưởng tượng không? Sunny

Cô quay sang Mephis và mỉm cười. Trong lúc này, thưa tiểu thư, tôi sẽ giúp cô làm quen với việc điều khiển chiếc cách khi cô và Neff trò chuyện. Sunny nhìn những tòa nhà sáng sủa của House of Youth ngày càng gần hơn, rồi từ từ trôi qua. Cậu đang nghĩ về tuổi thơ của Anenki, đã trông ra sao, cũng như về tuổi thơ ảm đạm và lạnh lẽo của chính mình. Chẳng phải thật buồn cười sao, nữ tư tế trẻ, người đã sinh ra trong một lăng mộ được xây dựng bởi Demon of Dread, từ xác của một Unholy Titan, bám víu lấy tuổi thơ của mình, không muốn trở thành người lớn, trong khi cậu, người đã sinh ra ở thế giới thức tỉnh, lại chẳng thể chờ đợi để rời khỏi trang đời cay đắng đó. Cuối cùng, Anenke thấy Nephis ở bánh lái, Neff trông kiệt sức sau khi điều khiển gió suốt cả ngày. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy ánh mắt cô ấy còn u ám hơn những gì sự mệt mỏi đơn thuần có thể giải thích được. Ném một ánh nhìn dò hỏi về phía cô ấy. Cậu hỏi, cậu ổn chứ? Neff ngừng lại một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu. Cô ngồi xuống và tựa lưng vào mạn thuyền, mệt mỏi, nhắm mắt lại. Cô ấy đã không ngủ kể từ khi rời khỏi Whiff. Và dù là những master, như họ có thể dễ dàng thức vài ngày liền, sự mệt mỏi tinh thần vẫn luôn có cách để đuổi kịp họ. Tôi đoán, cô ấy không muốn nói về điều gì đó, đang làm cô ấy bận tâm. Sunny quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của Nhạt, rồi lặng lẽ triệu hồi Nightmare và ra lệnh cho hắn bảo vệ giấc mơ của cô ấy. Bóng đèn ngựa nấp trong bóng tối ở mũi thuyền, vô hình và cảnh giác. Chưa hài lòng, Sunny gửi tất cả trừ một trong những cái bóng của mình để tăng cường cho Nightmare những ký ức về cuộc chạm trán với hình ảnh hiện thân của Prince of Madness vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Lát sau, không có việc gì khác để làm ngoài tiếp tục dệt các sợi tinh chất. Sunny ngồi trên buồng thuyền với đôi chân khoanh tròn, ngón tay nhảy múa trong không trung. Đến bây giờ, cậu đã đủ thành thạo trong việc tạo các sợi tinh chất để không phải tập trung quá nhiều vào quá trình này. Điều đó khác xa với lần đầu tiên cậu thử dệt và liên tục cắt tay đến xương. Kinh nghiệm gian khổ và sự nhạy bén tăng cường mà Bone Weave mang lại cho các đầu ngón tay khiến việc này trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây, Sunny chỉ cần thời gian và tinh chất để tạo ra một sợi dài, để dệt thành một memory. Tuy vậy, quá trình này vẫn tốn khá nhiều thời gian. Một lát sau, Anenki nhìn cậu với vẻ tò mò và hỏi, ngài, nếu không phiền, ngài đang làm gì vậy? Sunny im lặng vài giây, rồi quay đầu đi một chút. Cậu ngập ngừng trước khi trả lời, biết cô ấy sẽ phản ứng kỳ lạ về bất kỳ điều gì liên quan đến Demon of Fate. Dù vậy, cuối cùng cậu cũng đáp, tôi đang tạo các sợi tinh chất, đang dệt. Đôi mắt xanh lơ của cô ấy mở to một chút. Ngài, ngài là một weaver, người dệt. Thưa ngài, một người dệt sao? Sunny nghiêng đầu, nếu ý cô là ai đó sử dụng ma thuật của weaver thì đúng vậy. Dù tôi không giỏi lắm trong chuyện đó. Nữ tế tư trẻ nhìn cậu với ánh mắt tôn kính. Sunny thở dài. Tại sao? Có phải những weaver rất hiếm hoi trong thời của cô? Cô gật đầu chậm rãi. Cực kỳ hiếm. Thưa ngài, ma thuật được tạo ra bởi Demon of Fate không phải là thứ mà người phàm có thể dễ dàng học được. Thậm chí cả thần thánh cũng vậy. Chỉ có vài người có thể làm chủ được nó. Một trong hai tư tế tối cao của Nightmare Spell là một pháp sư như vậy. Mẹ tôi kể rằng, ngài ấy là một Shaper of Soul, người định hình linh hồn và là bậc thầy của mọi loại ma thuật. Có nhiều người như ngài trong tương lai không? Sunny chậm rãi lắc đầu. Không, có vài người có aspect cho phép họ tạo ra memory. Nhưng theo như tôi biết, tôi là người duy nhất thực sự biết cách dệt ma thuật, không bị giới hạn bởi những ability, khả năng của mình. Cậu thở dài, tôi chưa bao giờ có một người thầy. Dù sao, mọi thứ tôi biết, tôi tự học, đó là lý do tôi chỉ có thể tạo ra các bản sao của các mảnh dệt do spell tạo ra, hoặc cùng lắm là sửa đổi chúng. Nữ tế tư trẻ nhìn cậu trong im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Nhưng thưa ngài, chẳng phải như vậy, nghĩa là Nightmare Spell chính là người thầy của ngài sao? Làm sao có thể có một người thầy nào tốt hơn thế? Khóe miệng cậu giật giật, đột nhiên trở nên u ám. Sunny quay mặt đi, có lẽ Spell đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Thực sự, Anenke cười tươi hơn, ngài, được số phận yêu thương, thưa ngài, tôi cảm thấy yên lòng. Cậu che giấu vẻ mặt mình, không muốn cô ấy nhìn thấy sự u ám và oán giận đang nhấn chìm đôi mắt mình. Yêu thương bởi số phận sao? Sunny quả thật là một người định mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là số phận đặc biệt yêu ái cậu, chỉ là cậu bị bao bọc trong những sợi dây như một con rối bất lực, bị định đoạt phải luôn chịu sự chi phối của nó, theo một cách nào đó. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ biết đến sự bình yên, không cho đến khi cậu học được cách xé tan những sợi dây đó. Nó giống như mình bị nguyền rủa bởi nó hơn, nhưng rồi, chẳng phải số phận của cậu là trở nên defile, ô ý, xé nát gương mặt mình bằng móng tay, và biến thành một kẻ điên loạn sao? Chẳng phải đó là tương lai của cậu sao? Jenny run rẩy, nhớ lại khả năng đáng sợ đó. Không, không đời nào, mình thà chết, mình sẽ chết nếu đó là kết cục duy nhất. Lý thuyết ngớ ngẩn đó của mình chắc chắn sai, Matt Prince. Mình sẽ không bao giờ trở thành hắn. Nhắm mắt lại trong giây lát, cậu bình tâm lại nhịp tim đang đập dồn dập và tập trung trở lại vào việc diệt các sợi tinh chất. Tuy nhiên, ngón tay cậu vẫn run rẩy khi làm việc, khi bảy mặt trời chạm vào mặt nước đang trôi chảy. Con thuyền cách nhanh chóng đến được house thứ hai trong bảy house. Neo thuyền vào bến, họ dựng trại qua đêm trên hòn đảo hoang vắng này. Nhìn qua, nơi đây giống như một nơi từng tràn đầy sức sống. Nhưng giờ đây, sinh khí đó đã biến mất. Những đứa trẻ đã ra đi, cha mẹ chúng cũng biến mất. Và chẳng bao lâu nữa, bảy house cũng sẽ biến mất, bị nuốt chửng bởi dòng chảy vĩnh cửu của Great River. Sáng hôm sau, Sunny bị đánh thức bởi tiếng cọt kẹt của những cánh buồm đón gió. Sau khi để Anenke có chút thời gian đi dạo dọc bờ và nhớ về những ngày thơ ấu của mình, họ rời khỏi hòn đảo nhân tạo và tiếp tục xuôi dòng. Mất thêm một ngày nữa họ mới đi qua house thứ ba. Đến lúc này, diện mạo của Anenke đã thay đổi một lần nữa. Ở Weef, cô trông chỉ lớn hơn Sunny và Nephis một chút, nhưng giờ đây, như thể cô cùng tuổi với họ hoặc thậm chí trẻ hơn. Khi con thuyền khách nhanh chóng tới gần house thứ tư, cô dường như mới chỉ ở độ tuổi thiếu niên, bầu không khí trong khách đã trở nên nặng nề. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của nữ tế tư trẻ tuổi, không ai có thể phủ nhận rằng họ sẽ phải rời xa cô ấy rất sớm thôi. House of Parting không còn xa nữa. Tuy nhiên, trước khi họ đến đó, họ phải đi qua ba trong số bảy house cuối cùng. Tuy nhiên, khi họ sắp đến gần house thứ năm, biểu cảm của Anenke trở nên căng thẳng. Sunny và Nephis đã học được một số điều về cách điều hướng trên dòng nước vô tận của Great River, dòng sông vĩ đại, nhưng họ vẫn chưa chắc chắn về khoảng cách giữa mỗi house, nhà, trong seven houses, bảy nhà. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn khi nhìn vào khuôn mặt của Anenke. Nữ tư tế trẻ gần như luôn giữ vẻ bình tĩnh hoặc mỉm cười. Tuy vậy, vào một lúc nào đó, một cái nhíu mày sầu xuất hiện trên gương mặt thiếu niên mềm mại của cô, và một bóng đen u ám phủ lên đôi mắt xanh biếc rực rỡ. Sunny là người đầu tiên nhận thấy. Cậu chăm chú quan sát cô gái tuổi thiếu niên đứng trước mặt họ, rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Anenke lưỡng lự trong giây lát. Chúng ta đáng lẽ đã tới Third House, nhà thứ ba, rồi, thưa ngài, có bảy hòn đảo nhân tạo nơi các đứa trẻ của Weef đã trải qua tuổi thơ, và mặc dù chiếc thuyền buồm nhanh chóng hướng tới hòn đảo thứ năm, các hòn đảo thực sự được đánh số ngược lại, bắt đầu từ House of Bluff, nhà sinh thành, ở xa hạ lưu, và kết thúc tại House of Years, nhà tuổi trẻ. Vì vậy, Third House sẽ là hòn đảo thứ năm mà họ thấy. Tuy nhiên, có vẻ như nó đã biến mất. Nữ tư tế trẻ nhìn ra khoảng không bao la của Great River, rồi lẩm bẩm với vẻ không chắc chắn. Tôi đoán, cơ chế của hòn đảo có thể đã hỏng, khiến nó trôi dạt đi. Đã lâu rồi tôi không ghé qua đây. Nhưng sự hủy hoại này không lẽ đã đạt đến mức như vậy? Sau Sunny và Nephis trao đổi ánh mắt với nhau, Nephis đứng lên, nhìn về phía bắc, có khi nào nó bị phá hủy bởi một abomination, dị vật. Anenke im lặng một lúc, cuối cùng, cô thở dài, điều đó không thể xảy ra, nhưng không phải là không có khả năng. Có lẽ đó chính là điều đã xảy ra. Chiếc thuyền buồm tiếp tục trôi dọc

dòng chảy của Great River trở nên nhanh hơn và thất thường, đẩy chiếc thuyền buồm tiến về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Những con sóng cao vút trồi lên rồi rơi xuống, và chiếc thuyền gỗ trồi sụt theo chúng. Những cú va chạm mạnh mẽ truyền đến tận xương của cậu. Vài ngày thế này, sao? Sunny cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Anenki nói rằng chịu đựng cơn bão sẽ không dễ dàng ngay cả với những Ascended có sức mạnh và khả năng chịu đựng phi thường như họ. Chưa kể, đây không phải là một cơn bão bình thường. Cuối cùng, chiếc thuyền buồm lao vào một lớp sương mù dày đặc. Vài giây trước khi nó làm vậy, ánh sáng của bảy mặt trời bỗng trở nên kỳ lạ và méo mó, như thể ai đó đã phủ lên bầu trời một lăng kính đục. Tóc của Sunny dựng đứng. Cậu trải qua một cảm giác rất lạ và khó chịu. Cảm giác như những quy luật của thế giới đang tan rã xung quanh mình. Thời gian, thứ luôn là một hàng số, không còn cảm thấy chắc chắn và đáng tin cậy nữa. Thay vào đó, nó trở nên hoang dại và hỗn loạn, chơi những trò kỳ lạ với nhận thức của cậu. Ngay cả những cái bóng xung quanh cậu cũng bị phân mảnh và méo mó, kéo dài, vô tận hoặc di chuyển theo cách không tưởng. Thật, phát điên, cậu cảm thấy buồn nôn. Ngoài cảm giác sai lạc kỳ quái này, chiếc thuyền buồm còn bị sóng